One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 164, ta thiếu ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại, toàn bộ hoàng cung đều đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá, tại Yokage Hắc Ám chi lực bảo vệ dưới, Vivi công chúa bọn người cũng không có bất kỳ cái gì một người bị thương tổn. Thế mà, ở trước mặt ngươi, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Sir Crocodile trọng thương nằm quỳ trên mặt đất, đầu của hắn ngẩng đến, nhìn xem Yokage, từng chữ nói ra, cắn răng nói ra. Quá cường đại, vừa mới Yokage, hoàn toàn giống như trường khống hết thảy hắc ám chi lực, có thể muốn làm gì thì làm, đen ám đế vương. Đáng sợ vô cùng lực lượng, Sir Crocodile rốt cục nhận rõ, mình tại Yokage trước mặt căn bản ngay cả một điểm lật bàn vốn liếng đều không có, vừa mới cái loại cảm giác này, cả người tựa như đặt mình vào không bờ bến kinh khủng trong bóng tối, bị hắc ám thôn phệ, thậm chí cảm giác chỉ cần Yokage nguyện ý theo 31 lúc đều có thể lấy đi tính mạng của mình. Tê, chỉ một thoáng, toàn bộ hoàng cung những người khác nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cái này mới tính là chân chính kiến thức Yokage thực lực cường đại. Kinh khủng năng lực không chỉ có thuấn sát Baroque Works thần bí xã trường, càng là có thể đem bọn hắn bảo vệ xuống tới. Điều này đại biểu lấy ý vị này, Yokage đối Yami Yami no Mi năng lực khống chế, đã đến mức tùy tâm sở dục. Thật cường đại, vừa định xuất thủ bảo vệ đám người Nico Robin, hít vào một hơi thật dài, đến lúc này, nàng mới biết được lo lắng của mình, là dư thừa. Yami Yami no Mi năng lực, đây rốt cuộc là cái gì trái cây a, không khỏi cũng quá mức tại dọa người rồi. Vương quốc Alabasta hộ vệ đội phó quan, hệ Zewan, Toritori no Mi chim cắt hình. Năng lực giả chim cắt chi peo, hắn lúc này càng là cả người rung động không thôi, hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả, thế nhưng cùng Yokage đem ra so sánh, đơn giản hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, Yokage Kaka là mạnh nhất tồn tại. Vivi công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn trứng bên trên tràn đầy hưng phấn. Một viên phương tâm càng là phanh phanh phanh trực nhảy, nếu là có thể đi theo Yokage đại ca tả hữu cùng hắn sóng vai trên biển lớn ngao du tốt biết bao nhiêu nha. Yokage đại nhân quả nhiên cường vô địch, Igaram đại thần tại biên giới kinh hãi nghĩ đến, sau đó nhìn về phía Vivi công chúa chợt vì đó sững sờ. Công chúa điện hạ quả nhiên yêu đương, Sir Crocodile một khắc này cao ngạo đầu lâu, rốt cục thấp đi. Đã như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt, vậy liền từ ngươi xử trí. Nói xong, một cỗ máu tươi, dọc theo hắn khóe miệng trượt xuống. Nặng thương tổn đến nội tạng thổ huyết, ta đối với ngươi mệnh, nhưng không có hứng thú gì. Yokage nhún vai, không quan trọng nói. Đang tại thổ huyết Sir Crocodile, không khỏi vì đó sững sờ, sau đó, tiếp tục tiếp lấy thổ huyết. Vì cái gì? Sir Crocodile nôn ra máu, ngẩng đầu hỏi. Bởi vì ngươi quá yếu, ta đối kẻ yếu, không có hứng thú. Yokage thản nhiên nói, tại Yokage đã có được Hihi no Mi, Mago Mago no Mi, Pika Pika no Mi cùng Yami Yami no Mi bốn loại cường đại hệ lô ra trái cây năng lực về sau, Suna Suna no Mi năng lực đối Yokage mà nói, hoàn toàn là không có nửa điểm lực hấp dẫn, ngay cả một điểm cướp đoạt hứng thú, đều không có. Yokage thật chính là muốn, là Goro Goro no Mi loại trình độ này cường đại trái cây. Đối kẻ yếu không có hứng thú. Sir Crocodile nghe nói như thế, lập tức lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà bị một vị chừng 20 tuổi thiếu niên, cho nói thành không có hứng thú xuất thủ kẻ yếu. Cái này đã kích để Sir Crocodile trong lúc nhất thời có chút nghĩ quẩn. Nhưng Yokage thực sự nói thật à, mình căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Sir Crocodile phun, liền hiểu đạo lý này. Đi thế giới mới à, nơi đó mới là hải tặc thiên đường. Yokage không có đi nhìn Sir Crocodile, ngạo nghễ nói, ở chỗ này loại lớn chừng bàn tay trên hòn đảo, liền xem như xưng vương xưng bá, lại có thể thế nào? Chỉ có tinh phong huyết vũ thế giới mới thật sự là cường giả nên đi địa phương. Mảnh này trên biển lớn, tất cả cường giả, đều hẳn là tiến về thế giới mới. Ở mảnh này trên biển lớn, xưng vương xưng bá, mới thật sự là cường giả. Yokage quay đầu, nhìn về phía Sir Crocodile, thản nhiên nói. Nếu như ngươi không có lá gan kia, ta có thể thành toàn ngươi, hiện tại liền đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Đến lúc này, Sir Crocodile triệt để hiểu được cái gì cầu thí cổ đại binh khí mộng đều là giả. Chỉ có thực lực bản thân cường hoành vô địch mới có thể quét ngang hết thảy trở ngại, đứng ngạo nghễ tại mảnh này trên biển lớn. Muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định là thực lực bản thân cường hoành vô địch. Mà duy nhất chứng minh tự thân cường hoành vô địch phương pháp liền là tại thế giới mới trên biển lớn, giống tứ hoàng, xưng vương xưng bá. Tốt, Sir Crocodile ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, cuối cùng hít thật sâu một hơi mang theo mùi máu tươi không khí. Ta thiếu ngươi một cái mạng, ngày khác thế giới mới, trả lại cho ngươi. Cách chương.